Tu chân thế giới, chương 672, quay người giết trở về. Góc truyện audio.com, Tịch Chính mở to hai mắt, sắc mặt tái nhợt của hắn rốt cuộc cũng khôi phục bình thường. Dược lực của Linh Đan vận chuyển trong cơ thể, những ngày tĩnh dưỡng này quả thật không hề uổng phí. Nhưng hắn cũng biết rằng, lần này bị thương không dễ dàng khỏi hẳn như vậy, lực phá hoại của thần kỹ đã vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Hồi tưởng lại, trong lòng của hắn vẫn còn một tia sợ hãi, nếu như không có Phật Đà Xá Lợi, khả năng chính mình đi đời nhà ma là cực kỳ cao. Thần lực quả nhiên không hổ là thần lực, chuyện tình năm đó, đột nhiên hiện lên trong lòng hắn không khỏi than nhẹ một tiếng. Nhưng hắn thiền tâm kiên định, biết rõ điều đó đối với môn phái có tầm quan trọng thế nào, một chút tạp niệm lập tức tan thành mây khói. Hắn quay sang hỏi Khôi Bảo, có thể đuổi được sao? Khôi Bảo cẩn thận một chút nói, tiểu nhân sẽ cố hết sức. Trận chiến 10 ngày trước đã khiến hắn sợ tới mức chết khiếp. Hắn thật không ngờ, ngay cả phản hư kỳ sư thúc tổ cũng bị thương. Thực lực của đối phương, hắn không cách nào tưởng tượng được. Hắn chỉ là có chút nghĩ không ra tại sao tên cao thủ lợi hại này lại còn phải tốn tâm trong lúc bị truy đuổi mà bày ra mấy trò bàng môn tà đạo. Tịch Chính biết rõ, Khôi Bảo không có nắm chắc cũng không quát tháo, gật gật đầu. Hết sức cố gắng, đợi đến khi tất cả đại trưởng lão của môn phái tề tụ, cho dù bọn thiếu ma qua có chạy trốn tới chân trời góc biển, bọn họ đều có biện pháp tìm được. Nhưng vào lúc này, đột nhiên từ xa xa mây đen không ngừng tụ tập liền kinh động tới mấy người. Có người luyện chế pháp bảo, Đới Đào nhìn mây đen phía xa xa đen đậm như mực cùng với điện xà cuồng vũ làm cho người ta sợ hãi vô cùng, liền có chút giật mình. Thanh thế kinh người như vậy cho thấy cái pháp bảo này thật sự bất phàm. Tịch Chính ngẩng đầu nhìn thoáng qua, là bọn hắn, đã cùng Tả Mạc giao thủ qua. Tịch Chính lập tức phát giác được cái khí tức quen thuộc này. Tại phương hướng chỗ mây đen tụ tập thình lình đúng là phương hướng bọn thiếu ma qua chạy trốn. Thằng nhãi này thật to gan, Đới Đào trên mặt ẩn hiện sắc giận dữ, hắn không nghĩ tới, gia hỏa thiếu ma qua kia không những không có bỏ trốn mất dạng, đã vậy lại còn rảnh rỗi tại nơi cách bọn hắn không xa luyện chế pháp bảo. Kiêu ngạo làm sao, Đới Đào tức giận đến mức run rẩy cả người, ở dưới sự đuổi giết của hai gã phản hư kỳ, không những không chạy trốn, mà còn đang ở cách đó không xa ngang nhiên tu luyện pháp bảo, đây là lần đầu tiên hắn gặp được một tên kiêu ngạo không sợ chết hung hoành bực này. Pháp bảo, đừng nói tạm thời luyện chế pháp bảo, dù cho trong tay có những tuyệt đỉnh pháp bảo đi nữa, dưới sự áp chế của lực lượng tuyệt đối cũng không có nửa điểm tác dụng. Trong mắt hắn, cái này là thiếu ma qua quá coi thường bọn hắn rồi. Đới Đào quay sang nhìn Tịch Chính có thể nhìn ra Đới Đào trong lòng đang phẫn nộ, khuôn mặt của hắn y nguyên như nham thạch thờ ơ. Đi xem, Đới Đào không nói hai lời, hướng phía trước dẫn đầu bay đi. Tịch Chính không nói gì, theo sát ở phía sau. Đối với ba người thiếu ma qua, hai người tuy kiêng kỵ nhưng cũng không sợ hãi, hai người họ đều thấy, bọn người thiếu ma qua có thể làm bị thương Tịch Chính chẳng qua là vì hai người chủ quan mà thôi. Nếu như hai người coi trọng thiếu ma qua bọn họ tuyệt không nửa phần cơ hội. Kỳ thật trong nội tâm, góc truyện audio.com, Đới Đào đối với việc Tịch Chính bẩm báo môn phái có chút không đúng, hắn không tin một mình thiếu ma qua có thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay của bọn hắn. Tịch Chính tuy bị thương không nhẹ, nhưng tự giác khám phá dù không nhiều thủ đoạn như thiếu ma qua thì Đới Đào cũng không sợ hãi. Nếu không phải liên quan lớn tới, Đới Đào kỳ thật cũng không nghĩ sẽ làm gì thái quá, hắn tuy bây giờ đã bước vào phản hư kỳ, nhưng rốt cuộc không phải xuất thân chính thống huyền không tự, những người khác đối với hắn chưa hoàn toàn là tin tưởng. Nhưng thiếu ma qua lại công khai có thái độ coi rẻ đã triệt để chọc giận hắn. Tiểu Mặc nếu như biết điều đó, nhất định sẽ cảm thấy oan uổng. Một đạo thiểm điện cuối cùng chui vào trong quy thiền, tầng mây trên trời tiêu tán, trời xanh không mây, không có nửa điểm không khí khắc nghiệt như vừa rồi. Quy thiền bay trở về trên mặt nước, 7 miếng quy thiền, lại bắt đầu trên mặt nước nhấp nhô không ngớt, tại mặt nước toát ra một chùm hỏa tinh bồng bềnh. Mắt thấy quá trình luyện chế kinh tâm động phách, Tằng Liên Nhi tò mò nhìn về quy thiền trên tay Tả Mạc hỏi. Đây là pháp bảo gì? Tả Mạc ngẩn ra, chính mình còn không biết đặt tên gì cho nó, nghĩ, hắn quyết định. Thì gọi là Tiểu Mạc Bảo Chén, cái danh tự đơn giản này, hắn không cần đến chút sức lực nào, mà vẫn có thể thỏa mãn lòng hư vinh nho nhỏ của hắn. Tằng Liên Nhi mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cùng chờ mong, liền bị cái danh tự này trực tiếp làm nát bấy. Vô luận là Tả Mạc hay là Tằng Liên Nhi đều không dám nghĩ tới Tiếu Ma Bảo Chén sẽ cho thế giới này bao nhiêu khiếp sợ. Mà cái danh tự chính thức Tiểu Mạc Bảo Chén này của hắn lại chưa có người nào biết. Tả Mạc dương dương đắc ý, đương nhiên không biết danh tự mình vừa mới lấy, sau này sẽ bị một số người trực tiếp đổi đầu sửa mặt.